Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, người yêu người. Công Tôn Tục chính phiền muộn đây, vốn định đi theo Tôn Sách đằng sau đi quan đạo, chiếm điểm tiện nghi, không nghĩ tới trên quan đạo người hung nô nhiều, ngược lại không bằng bờ ruộng dọc ngang phía trên nhanh, trắng phí tâm tư. Nghe đến Tôn Sách hỏi hắn, thuận miệng hồi một câu, quan đạo dễ đi. Tôn Sách khóe mắt giật một cái, vốn định quát tháo Công Tôn Tục hai câu, nghĩ lại, lại nhịn xuống. Công Tôn Tục cùng Mã Siêu không giống nhau, hắn là con tin, hắn an toàn quan hệ đến cùng Công Tôn Toản kết minh. Có Công Tôn Việt bị tên Lạc đánh trúng bỏ mình tiền lệ phía trước, Công Tôn Tục còn sống liền tốt, có thể hay không ra trận giết địch cũng không trọng yếu. Hắn gật gật đầu, ngươi theo ta đi. Ai? Công Tôn Tục mừng khấp khởi đáp một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng sau lưng Tôn Sách. Tôn Sách khiến người ta truyền lệnh diêm hành, mệnh hắn xuất bộ truy kích, bảo trì đối hung nô áp lực, tận khả năng tiến hành sát thương. Người khác thì tạm thời đình chỉ tiến lên. Hắn khiến người ta đem Mã Siêu kêu đến, nhường hắn xuất bộ phối hợp diêm hành, chuyên môn đối phó đối phương cao thủ, nếu có cơ hội xử lý đối phương chủ tướng. Mã Siêu mặt mày hớn hở, lại giả vờ ra chức trách tại thân bộ dáng tướng quân, chúng ta đều đi, bên cạnh người cũng chỉ có mười mấy kỵ, không an toàn a. Tôn Sách nhất chỉ Công Tôn Tục, có nổi tiếng Bắc Cương Bạch Mã Nghĩa Tòng Tài, có cái gì tốt lo lắng. Mã Siêu dùng lực vỗ vỗ Công Tôn Tục bả vai, cất tiếng cười to, nhảy lên chiến mã, mang theo bạch mạo sĩ nhóm chạy như bay. Công Tôn Tục mắt trợn tròn, lắp bắp cọ đến Tôn Sách trước mặt, còn chưa lên tiếng, Tôn Sách liền nói ra, Trung Nguyên không phải Thảo Nguyên, đường đều không dễ đi lắm. Công Tôn Tục nghe ra Tôn Sách bất mãn, mặt đỏ tới mang tai, không dám lại nói cái gì. Tôn Sách lại gọi tới Đổng Tập, nhường hắn cũng theo sau. Nếu như Diêm Hành, Mã Siêu gặp phải kỵ binh không tiện giải quyết khó khăn, bộ tốt có thể hiệp trợ. Riêng là gặp phải đối phương ưu thế binh lực lúc, bộ tốt có xe lớn, có thể kết thành xa trận mà chiến. Đổng Tập cao hứng phi thường, mang đám người hứng thú bừng bừng đi. Tôn Sách trở lại bến đò, Thuần Vu trọng chào đón, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, gặp Tôn Sách mặt mũi tràn đầy đều là máu, giật mình. Tôn Sách khoát khoát tay, nhất chỉ ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng rất nhiều thi thể ruộng lúa mạch, phiền phức Minh Đình sắp xếp người thu thập một chút chiến trường, thống kê một chút nhân số, chiến mã cho ta, người hung nô trên thân tài vật liền xem như cho các người trả thù lao, vũ khí các người cũng có thể thu lại, có lẽ về sau có thể dùng tới, cần phải, Thuần Vu trọng không ngớt lời đáp ứng, quay người gọi tới một số dân phu, có đi đào hố, có đi thu thập thi thể. Hắn đi hai bước, lại quay trở lại tới, tướng quân, chết chôn, thụ thương làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không có nhiều như vậy thuốc, ta thuốc cũng không nhiều. Tôn Sách phất phất tay, mặc kệ chết sống, toàn bộ ném tới trong hố chôn. Thuần Vu trọng biến sắc, tướng quân, đó cũng đều là nhân mạng, người yêu người, với ta mà nói, bọn họ không phải người, là địch nhân. Thuần Vu trọng nghẹn lời, khẽ cắn môi, tốt a, không cho bọn hắn trị thương, bất quá tạm thời cũng không chôn, phó thác cho trời. Tôn Sách cũng không có kiên trì, loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn không muốn cùng Thuần Vu trọng tranh chấp, dù sao đừng nghĩ theo hắn chỗ này cầm tới một chút thuốc trị thương. Đại chiến cùng một chỗ, không biết có bao nhiêu tướng sĩ hội thụ thương, mỗi một hoàn thuốc trị thương cũng có thể là một cái mạng. Hắn tuyệt sẽ không dùng tại người hung nô trên thân. Tôn Sách bỗng nhiên nghĩ đến Hoa Đà, loại này ngoại khoa thánh thủ so Trương Trọng Cảnh càng thích hợp làm quân y. Diện Châu tạm thời không có chuyện gì, không bằng đem hắn mượn qua tới. Tôn Sách trở lại cầu nổi phía trên, gọi tới hai cái kỵ sĩ, để bọn hắn đi Toánh Dương phương hướng tìm hiểu, thông báo tin tức, nhìn lại Quách Gia vị trí. Thừa dịp Thuần Vu Trọng thu thập chiến trường trống rỗng, Tôn Sách nhường người hầu kỵ sĩ xử lý vết thương, thay đổi thụ thương chiến mã, dùng thu được chiến lập tức tiến hành bổ sung. Công Tôn Tục cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng không có tiếp địch. Hiện tại rảnh đến không có chuyện gì, bị Tôn Sách an bài đi thu thập chiến mã. Công Tôn Tục tuy nhiên phiền muộn, lại cũng không thể nói gì hơn, đành phải làm theo. Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm tại ruộng lúa mạch bên trong chạy tới chạy lui, dẫm đến một chân bùn, thu nạp đến hơn 50 thớt, còn có thể ngồi cưỡi chiến mã. Những cái kia thụ thương nghiêm trọng liền để cho Thuần Vu Quỳnh giết ngựa ăn thịt. Tôn Sách sai người thay đổi yên ngựa, chuẩn bị một lần nữa lên đường. Lỗ Túc truyền đến tin tức, Khúc Nghĩa xuất bộ rời đi Toánh Dương, hướng Tây đi. Hắn ngay tại xuất bộ độ nước, chuẩn bị truy kích, đón lấy. Quách Gia cũng truyền tới tin tức, hắn sắp đuổi tới Toánh Dương. Theo thu thập được lẻ tẻ tin tức đến xem, Tương Thành phương hướng rất có thể phát sinh trọng đại chuyển hướng, làm cho Khúc Nghĩa không thể không từ bỏ Toánh Dương, lui giữ Tương Thành, thậm chí trực tiếp lui ra Toánh Xuyên. Hắn dự định vượt qua Dĩnh Thủy truy kích, địa điểm ước định hội hợp. Tôn Sách nguyên bản thì có dạng này hoài nghi, nghe Quách Gia phân tích, hắn càng thêm hưng phấn, mang theo Nghĩa Tòng kỵ cùng Vũ Mãnh Doanh đuổi theo Mã Siêu Diêm Hành đi. Hắn phân tích, tại loại này đột phát tình huống dưới, Khúc Nghĩa là tốt nhất đoạn hậu nhân tuyển, Diêm Hành bọn người lúc nào cũng có thể tiếp xúc với hắn. Khúc Nghĩa kinh nghiệm tác chiến phong phú, lại có 20.000 bộ tốt, bên trong còn có hắn trận chiến lấy thành danh Tây Lương binh. Đồng Tập rất khó theo trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Muốn đối phó Khúc Nghĩa, tốt nhất vẫn là từ Vũ Mãnh Doanh, Vũ Vệ Doanh xuất thủ. Quách Viên đá mạnh chiến mã, tốc độ cao nhất phi nước đại, chiến mã cơ hồ bốn vó bay lên không trung. Tạ Nghiễm Long theo sát về sau, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, cái mông nâng lên, hư ngồi tại trên yên ngựa, kéo ra cung, không ngừng bắn tên, mũi tên gào thét lên, theo Quách Viên bên người lướt qua, bắn hướng về phía trước liều mạng chạy trốn kỵ sĩ. Gần nhất một mũi tên cơ hồ dán vào Quách Viên mặt bay qua. Quách Viên tức giận đến mắng to, lão Tạ, ngươi muốn là thương tổn lão tử cái này trương gương mặt tuấn tú, lão tử không để yên cho ngươi. Sợ cái bóng, ngươi ra mặt dày như vậy, cái gì mũi tên đều bắn không xuyên, thả ngươi Tạ ra bát đại dám thối. Lão tử như thế ngại ngùng người, non đến có thể bóp ra nước đến, đụng vào đều sẽ thụ thương. Đó cũng không phải là phổ thông nước, đó là... Tạ Nghiễm Long một bên cười mắng lấy, một bên thúc giục nói, đừng nói nhảm, mau đuổi theo, cái kia hai cái hồ cầu chạy vội như vậy, trên thân khẳng định có trọng yếu tin tức, cái kia còn cần ngươi nói, không có nhìn lão tử BMW chạy khí đều nhanh đoạn. Quách Viên hận đến nghiến răng nghiến lợi, muốn là chạy xấu lão tử yêu thích, nhìn ta không bới ra bọn họ ra sói. Hai người một bên vô nghĩa một bên truy, phía trước cái kia hai cái đầu lâu kỵ sĩ dần dần không chạy nổi, bị Tạ Nghiễm Long bắn ngã một cái, còn lại cái kia cũng không có thể chạy được bao xa, bị Quách Viên đuổi kịp, nhất mâu quất xuống dưới ngựa. Quách Viên đuổi kịp hai thớt hư không yên chiến mã, cùng một chỗ dắt trở về. Tạ Nghiễm Long đã đang tra hỏi, hắn đem hai cái tù binh phân biệt cột vào trên một thân cây. Không nói hai lời, vung lên vỏ đao, trước tiên đem bên trong một người đánh cho bất tỉnh, sau đó ngồi xổm ở một người khác trước mặt. Người trước tiên nói, người nói xong hắn lại nói, nếu như hai người các ngươi nói có một chữ khác biệt, ta ngay tại đầu lưỡi ngươi phía trên cắt một khối. Ngươi yên tâm, ta tay nghề không tệ, có thể cắt 17-18 khối, cam đoan ngươi sẽ không chết. Thì là lúc sau nói chuyện khả năng không rõ lắm, thì giống như vậy, A-ba-a-ba, hắn cắn đầu lưỡi, hàm hàm hồ hồ nói vài lời, đắc ý cười ha hà, phảng phất tại là một cái rất chơi vui trò chơi. Người hung nô mặt đều trắng, dùng cứng nhắc tiếng Hoa, lắp bắp nói, ta nói, không có tiền đồ. Tạ Nghiễm Long mặt trầm xuống, một đao vỏ quất vào người hung nô trên mặt, người có thể hay không cứng chắc một chút, để cho ta cắt hai đao. Qua đã nghiền lại nói, tay nghề này lão không dùng sẽ xảy ra sơ. Người hung nô hai mắt trợn trắng, nghẹo đầu, ngất đi. Tạ Nghiễm Long rất phiền muộn, chống nạnh, đá một chân dọa ngất người hung nô, sợ hàng. Ai nói những thứ này sói con hung hãn không sợ chết? Nói vớ nói vẩn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?